Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 342, phiền toái tới rồi. Một chỗ sang trọng ba tầng bên trong biệt thự, đèn huy hoàng, cái này biệt thự không giống với còn lại biệt thự, có loại tương tự với tiểu trang vườn một dạng, chiếm diện tích rất đại, nơi này là tứ hải bang cứ điểm. Không ít tứ hải bang tinh anh đều ở chỗ này, phát triển nội địa cùng Bảo Loan giữa sinh ý vãng lai. Mà hôm nay, nho nhỏ này cùng loại bên trong trang viên, khắp nơi đều là cầm trong tay vũ khí gia đình. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, thần tình khẩn trương, Lưu Bân nằm trong phòng trên giường, cả người quấn đầy màu trắng băng vải, sắc mặt thống khổ. Ở bên giường của nó đứng mười mấy sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Một cái bác sĩ đứng lên, sắc mặt có chút buồn bã. Một người mặc hắc sắc đường trang trung niên nhân thấy vậy, trong lòng tách một hồi, đem bác sĩ kéo ra ngoài. Lão Đường, ngươi nói cho ta, Tiểu Bân đến cùng thương thế thế nào? Trung niên nhân sâu hấp một hơi. Cái này trung niên nhân là Lưu Bân thân thúc thúc. Lưu Thanh Vân là tứ hải bang số 2 đại lão, hắn cùng ca ca một người tọa trấn Bảo Loan, một người tọa trấn Sao Huyệt. Lão Đường cũng chính là cái này bác sĩ, là tứ hải bang tư nhân bác sĩ, tay nghề rất cao. Lưu Tổng, lệnh cháu thương thế không được lạc quan, tối thiểu hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trùng kích, hơn nữa cả người nhiều chỗ xương gãy, mấu chốt nhất là hắn nội thương rất nghiêm trọng, hơn nữa ta vừa mới dùng máy móc tra một chút hạ thể của hắn. Có người nói hạ thể của hắn bị kịch liệt công kích, cho nên ta trọng điểm tra một chút hắn xương. Xốp, Lưu Tổng ngươi nên biết cái gì là xương xốp, mà lệnh cháu xương xốp đã hoàn toàn nghiền nát. Lưu Thanh Vân nghe nói như thế, cước bộ không bị khống chế liên tục rút lui mấy bước. Trên khuôn mặt tràn đầy xám lạnh, hơn nữa lệnh điệt hiện tại thương thế còn rất nghiêm trọng. Ta kiến nghị vẫn là đem hắn đưa đến có nhất định kích thước đại bệnh viện đi, tiếp thu hoàn thiện nhất trị liệu. Nói xong, Lão Đường hướng Lưu Thanh Vân cáo từ, mà Lưu Thanh Vân đầu ong ong, thân hình mềm nhũn, kém chút ngồi trên mặt đất, hoàn hảo người bên cạnh đỡ lấy hắn. Một hồi ai cũng không cho phép hướng Tiểu Bân nói vừa mới Lão Đường nói cho ta biết nói. Nếu không ta làm thịt hắn. Lưu Thanh Vân cắn răng, sâu hấp một hơi. Hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng đại ca của mình nếu như đã biết cái này sự tình hội phát sinh cái gì sự tình. Bất quá hắn hiện tại đã sắp muốn nổ. Huynh đệ bọn họ hai cái, trong nhà là một cái như vậy dòng độc đinh. Chẳng khác gì là chính xác Lưu gia là một cái như vậy căn. Bây giờ dĩ nhiên xương xốp nghiền nát, liền đại biểu cho Lưu gia muốn tuyệt hậu nữa à. Hắn hiện tại cũng có loại muốn mang người vọt tới cho má những thứ kia đại thiếu trong nhà, đem bọn họ toàn bộ làm chết xung động, mang hoạt cả đời, không phải là vì hậu đại ấy ư. Mà bây giờ, hết thảy đều xong. Chính mình chất tử đã hoàn toàn phế đi, còn nói gì kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Vân gia, vừa mới nghe nói Lưu thiếu phái hơn 20 cái sát thủ hướng hung thủ trong nhà đi, nhưng là bây giờ còn chưa có trở về. Lưu Thanh Vân bên người một người nhẹ giọng nói. Lưu Thanh Vân nhất thời sầm mặt lại, hỗn trướng, vì sao không ai nói cho ta biết, gây họa. Tứ đại công tử trong hai người, bối cảnh có bao nhiêu cường đại, trà trộn nhiều năm như vậy Lưu Thanh Vân tự nhiên biết. Mà những người này còn chưa có trở lại, liền đại biểu bọn họ mãi mãi cũng không về được. Còn như Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh trả thù, Lưu Thanh Vân đã làm xong dự tính xấu nhất. Đi, chuẩn bị, đem đồ vật thu thập một hồi, sau đó cùng Bảo Loan phương diện liên lạc. Nhân viên toàn bộ lui về. Lưu Thanh Vân nhất thời hạ quyết tâm, ở chỗ này đắc tội Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh, chẳng khác nào là đâm đến rồi tổ ong vò vẽ. mà hắn hiện tại cũng chỉ có thừa dịp hai người còn chưa có hoàn toàn phát huy dưới tình huống nhanh lên rút lui cách, bên người vài tên tiểu đệ liền vội vàng gật đầu. Lưu Thanh Vân về tới phòng trong, hướng phía Lưu Bân mấy người bên cạnh khoát tay áo. Các ngươi đi ra ngoài đi, thu thập một hồi, chúng ta trở về Bảo Loan. Tốc độ nhanh hơn, mấy người này đều là tứ hải bang nồng cốt. Nghe được Lưu Thanh Vân làm ra quyết định như vậy, trong lòng tất cả giật mình. Chẳng qua cũng không có hỏi lại nhiều như vậy, vội vàng đi ra ngoài. Lưu Thanh Vân ngồi vào Lưu Bân bên giường, xem lấy có chút trống rỗng Lưu Bân, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái phát. Yên tâm Tiểu Bân, thúc thúc nhất định báo thù cho ngươi. Thúc thúc, ta đến cùng làm sao vậy? Nghiêm trọng không? Lưu Bân xoay đầu lại cắn răng hỏi. Hắn hiện tại, mí mắt đều khẽ động đều cảm giác được đau đớn kịch liệt. Lưu Thanh Vân lắc đầu, mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc, bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát triển, chúng ta nhà có tiền như thế, coi như là thần cũng phải đem hắn cho ngươi mời về. Ta muốn bọn họ chết. Chết! Lưu Bân điên cuồng giống to hơn, đôi mắt dữ tợn, kịch liệt đấm vào giường. Cả người đau đớn hắn cũng không thể không biết. Hắn chỉ biết, hắn dài quá như thế đại, cho tới bây giờ không có bị khuất nhục như vậy. Đinh linh linh, Lưu Thanh Vân điện thoại vang lên. Lưu Thanh Vân nhìn số điện thoại gọi đến. Khương Tiểu Bạch, Lưu Thanh Vân, ngươi điên rồi, người của ngươi lại vẫn động thủ. Ta cho ngươi biết, hiện tại có người đang ở tra các ngươi địa chỉ. Hơn nữa đã bắt đầu hành động. Các ngươi thật là tự tìm cái chết à. Báo thù không thể về sau lại báo sao? Ta xem người nào cứu các ngươi. Khương Tiểu Bạch giống to hơn, chửi lên, cái này vài cái ra hỏa điên rồi, nhưng lại bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Khương Tiểu Bạch quan hệ cùng Tứ Hải Bang có rất sâu xa. Từ vừa mới bắt đầu Tứ Hải Bang tiến vào nội địa, liền quá giang Khương Tiểu Bạch quan hệ, mà chút năm, Khương Tiểu Bạch không biết bị Tứ Hải Bang bao nhiêu chỗ tốt. Nói chung hai người hiện tại đã bị buộc chặt ở tại một cái trên chiến hạm. Khương đại thiếu, ta nghĩ chúng ta chết hoặc là bị bắt, đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ đi. Ta cho ngươi biết, chúng ta không sao cả. Một đám giang hồ tội phạm sớm một chân dẫm nát Diêm Vương điện. Chẳng qua Khương thiếu ngươi vẫn là cẩn thận một chút, mạng của ngươi so với chúng ta quý giá hơn nhiều. Lưu Thanh Vân cười nhạt, đến rồi bây giờ, hắn còn sợ Khương Tiểu Bạch uy hiếp. Cái gì cho má Tư thiếu, toàn bộ đều cái quái gì vậy, cút đi. Bây giờ Lưu Thanh Vân muốn giết người, phát tiết tức giận trong lòng. Lưu Thanh Vân, ngươi lý trí một điểm, ta hiện tại vận dụng quan hệ giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Các ngươi lập tức ly khai, nhanh, hơn nữa nhớ kỹ. Không nên lên cao tốc. Khương Tiểu Bạch vội vàng nói. Mà bên đầu điện thoại kia Lưu Thanh Vân đã không chút lưu tình cúp điện thoại. Thúc thúc, đến cùng làm sao vậy? Là ta cho Tứ Hải Bang gây ra họa sao? Lưu Bân cắn răng hỏi. Lưu Thanh Vân lắc đầu. Cái gì họa không họa? Chúng ta Lưu gia không sợ nhất chính là phiền phức. Chỉ cần có người địa phương, liền không có tiền mở bất bình. Ta nghĩ, hắn muốn động chúng ta, có thể về sau phải đề phòng chúng ta Tứ Hải Bang điên cuồng trả thù. Lưu Thanh Vân nói xong, cười lạnh một tiếng, mà đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm chói tai. Lưu Thanh Vân biến sắc, từ bên ngoài chạy tới một người. Vân gia, việc lớn không tốt, có bốn cái gia hỏa xông vào. Các huynh đệ mới vừa động thủ, đã bị bọn họ cho đánh cho tàn phế mười mấy người. Tên kia tiểu đệ có chút bối rối, mà Lưu Thanh Vân cười nhạt, đứng lên, hướng phía Lưu Bân nói, Tiểu Bân, yên tâm, an tâm nằm nơi đây, đắc tội ta người của Lưu gia đều phải chết. Nói xong, Lưu Thanh Vân đi ra ngoài, mà lúc này, sát nhập tới đây,